Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, cổ tộc. Đầu mùa xuân lúc trăng, đúng là trong vòng một năm tốt đẹp phong cảnh, trải qua nửa học kỳ lịch luyện, vừa rồi gia nhập vạn giới học viện máu mới, cũng có tiến bộ cực lớn, một chút tư chất tốt, khắc khổ cố gắng. Thậm chí đã vượt qua lần trước học sinh, nhưng tuyệt đại đa số vẫn là dừng lại ở tầng dưới chót nhất. Đây là hiện tượng bình thường. Một chỗ, có ưu nhiên là có kém. Không thể nào mỗi người đều rất ưu tú. Đương nhiên, so với bọn họ trong nhà mình tu luyện, hay là không có tu luyện tư cách, coi như là tu vi thấp nhất cái kia, cũng là người nổi bật. Đáng giá nói chuyện chính là... Nạp Lan Yên Nhiên, cho mình tăng áp lực, vạn giới học viện tin tức linh thông, coi như mình không phải nuôi dưỡng tin tức con đường, cũng có người nhào lấy đưa tới cửa đưa các loại đồ vật. Nạp Lan Yên Nhiên chẳng qua là bỏ ra một viên tứ phẩm đan dược đại giới, liền thu được Tiêu Viêm lâu dài tin tức. Mới đầu, nàng biết được Tiêu Viêm bắt đầu mặc nữ trang còn không để ý. Cho đến 4 tháng trước, nàng bỗng nhiên biết được, Tiêu Viêm vậy mà đã là đấu giả lục tinh. Nàng bắt đầu gấp, 15 tuổi đấu giả lục tinh, ở vạn giới học viện, trực tiếp là cặn bã. Nhưng, ở chỗ đó, đặc biệt vẫn là Tiêu Viêm chỉ dùng gần 2 tháng liền đạt đến lục tinh đấu giả thực lực. Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác nhân sinh của mình xem đều bị lật đổ. Dựa theo tiếp tục như vậy, 3 năm sau, mình còn có thể đứng ở trước mặt Tiêu Viêm. Thế là, lúc đầu đại tuyển tiến hành theo chất lượng, từng bước một lĩnh ngộ kiếm pháp đồng thời đánh sâu vào kim đan kỳ Nạp Lan Yên Nhiên. Nóng nảy, ở tu chân học viện viện trưởng cho phép dưới, Nạp Lan Yên Nhiên bước vào kiếm các bế quan. Kiếm các là phương mặc căn cứ nhìn qua huyền ảo sáng tạo. Bên trong có các loại kiếm pháp, còn có rất nhiều hảo kiếm, cùng chính phương mặc đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, phương mặc thế nhưng là có qua thánh nhân thực lực người. Những này cảm ngộ, tự nhiên không phải một cái nho nhỏ kim đan kỳ có thể sánh ngang. Coi như xong phương mặc còn toát ra một chút kiếm đạo cảm ngộ, cũng có thể ở phiến đại lục này nhấc lên tinh phong huyết vũ. Nửa năm trôi qua, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc bước ra kiếm các. Phương Mặc là gặp qua. Nạp Lan Yên Nhiên trên người bây giờ khí thế vô cùng ác liệt, liền giống một thanh xuất khiếu thần kiếm. Mặc dù còn có chút thô ráp, nhưng đã đơn giản phong mang, mà hắn cũng thành công tấn cấp kim đan kỳ. Hiện tại sức chiến đấu, xem chừng, so với bình thường đấu hoàng đều cường đại hơn rất nhiều. Thế là, Nạp Lan Yên Nhiên tham gia năm thứ tư học lên cuộc thi. Vạn giới học viện học lên cuộc thi. Không có thời gian hạn chế. Chỉ cần ngươi cảm thấy mình có thể thăng cấp. Vậy thì tốt, vạn hưởng ứng niên cấp người liền sẽ đẩy phái ra yếu nhất học viên cùng ngươi đánh. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng hoặc là giữ vững 300 cái hiệp bất bại. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi thăng cấp. Vạn giới học viện thăng cấp về sau, mặc kệ là lão sư hay là tài nguyên, đều có lớn hơn tiến bộ, xa xa không phải cấp thấp có thể so sánh. Cho nên, ở vạn giới học viện, gần như mỗi ngày đều có lựa chọn khảo hạch thăng cấp. Nhưng, người thành công lại là số ít bên trong số ít. Thực lực Nạp Lan Yên Nhiên, tự nhiên không cần nói, rất nhẹ nhàng bước vào năm thứ tư. Sau đó, nàng liền tiếp một loạt nhiệm vụ, đi ra lịch luyện đi, chỉ có thực chiến mới có thể ma luyện ra cường giả. Đây là Phương Mặc lưu lại câu nói của vạn giới học viện. Đồng thời, một mực được tôn sùng là kinh điển, tất cả học sinh cũng là dùng cái này đi thi hành. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên đều trong nhà tu luyện, Phương Mặc và cô ngốc ở trong vạn giới học viện tùy ý đi tới. Bỗng nhiên cảm thán nói, đúng vậy a, đã 15 năm nữa nha. Cô ngốc bị Phương Mặc bắt lấy tay lung lay, cảm khái nói, nhanh, tối đa 5 năm, chúng ta có thể về nhà. Phương Mặc cười nói, ân, cô ngốc gật đầu, hưởng thụ thế giới hai người. Đi đã lâu, hai người bất chi bất giác lại về tới biệt viện trước. Đi, ăn xong ăn đi. Phương Mặc chặn ngang ôm lấy cô ngốc, hướng về trong nội viện đi. Nếm qua về sau, Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên cũng là đỏ mặt từ mình phòng luyện công đi ra. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng cô ngốc, xuất cụ quy mô thân thể mềm mại run rẩy mấy phần. Huân Nhi, ngày mai ta liền bồi ngươi sẽ cổ tộc, đi gặp nhạc phụ tương lai. Phương Mặc nhìn ngồi ở trước mặt mình Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên. Nhìn Huân Nhi nói, ân, Huân Nhi thẹn thùng gật đầu. Vậy chúng ta, Tiểu Y Tiên gấp gáp hỏi, từ khi biết Phương Mặc về sau, nàng vẫn ngốc tại bên người Phương Mặc, chưa bao giờ từng rời đi một ngày. Hiện tại Phương Mặc muốn ra cửa, nàng rất không bỏ, tự nhiên là mang ta lên nhóm đáng yêu mỹ lệ làm rung động lòng người hào phóng Tiểu Y Tiên mỹ mi á. Phương Mặc vươn tay, sờ đầu Tiểu Y Tiên, cười nói, Tiểu Y Tiên thích nhất chính là Phương Mặc sờ soạng đầu của mình. Nhắm mắt lại giống một con biết điều mèo con, hưởng thụ Phương Mặc vuốt ve, thỉnh thoảng còn phát ra thoải mái anh ninh tiếng. Tao đề tử, ngươi lại phát tao. Huân Nhi nhìn Tiểu Y Tiên phát xuân giống như kêu, bóp Tiểu Y Tiên một thanh, trêu đùa. Hai nữ tuổi tướng phòng, cũng đều là mình trưởng thành, khó tránh khỏi có thật nhiều cộng đồng đề tài, tăng thêm thích cùng là một người, mỗi ngày ở cùng một chỗ, trừ tu luyện, thảo luận nhiều nhất, vẫn là Phương Mặc. Thôi đi, còn có mặt mũi nói ta, cũng không biết người nào buổi tối nằm mơ đều đang kêu đại ca ca. Đại ca ca, Huân Nhi rất thích ngươi đây. Tiểu Y Tiên mặt đỏ lên, tránh thoát tay của Phương Mặc, quay đầu nhìn Huân Nhi, thè lưỡi, phản diễu cợt trở về. Ha ha ha, Phương Mặc ở một bên nhìn buồn cười, không thể nín được cười ra tiếng. Phương Mặc ca ca, ngươi còn nở nụ cười. Huân Nhi bất mãn nhìn Phương Mặc, miết miệng, dáng vẻ khả ái Phương Mặc đều muốn hôn đi lên. Tốt tốt. Các người không nên ồn ào, thương lượng một chút, ngày mai cho cha ngươi mang theo thứ gì? Cô ngốc nói, cha ta cũng không biết, ta từ 4 tuổi bắt đầu sẽ không có thấy qua hắn. Ở trong ấn tượng của ta, hắn một mực đối với ta rất nghiêm khắc có hơi quá điểm. Trải qua Phương Mặc tốt về sau, Huân Nhi đối với Cổ Nguyên, nhiều hơn rất nhiều ác cảm. Những này ác cảm cũng không phải tuổi dậy thì nữ sinh phản nghịch, mà từ đáy lòng chán ghét người này. Huân Nhi đã nói như vậy, đều là uyển chuyển, vậy liền mang theo chút ít đan dược là được. Đấu khí đại lục thiếu hụt đột phá đấu đế nguyên khí. Muốn cho cha ngươi đột phá đấu đế là không thể nào. Nhưng ta luyện chế đan dược cũng có thể làm cho cha ngươi tiến hơn một bước. Trở thành nửa đế, cũng có thể đè ép hồn thiên đế một đầu. Phương Mặc nói, Huân Nhi không có ý kiến. Nàng không nghĩ nói cảm giác của mình nói cho Phương Mặc. Lỡ như mình cảm giác là sai. Phương Mặc nổi giận lên, đem Cổ Nguyên giết đi làm sao xử lý. Dù sao, nhưng hắn là đấu đế. Nói yêu mình, nhưng chẳng qua là yêu mình mà thôi. Đấu đế tinh khí, ai nào biết, tốt, vậy chuẩn bị xong, ngày mai xuất phát. Phương Mặc gật đầu, hắn luôn cảm thấy, Huân Nhi có cái gì không đúng, nhưng nàng không nói, hắn cũng không muốn hỏi. Ngày mai đến cổ tộc, tự nhiên là có mặt mày. Ngày kế tiếp sáng sớm, Phương Mặc mặc vào cô ngốc chuẩn bị xong áo tím, mang theo tử quan. Lấy ra một món cực phẩm linh khí phi thuyền, leo lên, xuất trận, hướng về cổ tộc đi. Cổ tộc nằm ở Trung Châu Đông Vực, vạn giới học viện khoảng cách Đông Vực, so với tinh vẫn các còn muốn xa vời. nếu là dựa theo trên đấu khí đại lục nhanh nhất phương thức. Đi lỗ sâu, cũng muốn chừng một tháng thời gian. Nhưng bây giờ, nếu là Phương Mặc nghĩ, một cái ý niệm trong đầu sự tình. Chẳng qua, trên đường cũng có trên đường niềm vui thú. Mấy người Phương Mặc lái phi thuyền, một lần đi một lần lĩnh lược một đường phong thổ. Nửa ngày nhiều sau, khoảng 5 giờ chiều, mấy người đã tới Cổ Thánh Thành. Trương Sau rất nhanh, chừng 1 giờ, hôm nay chậm một chút. Xin lỗi mọi người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.